Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng Nam Cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 53, mùi của TT rất ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng ngủ mờ tối, đôi mắt đen láy kia lại sáng trong, phản chiếu hình ảnh của cậu. Hơi thở Thượng Thiên Tê hơi dồn dập, tiếng tim đập rõ ràng, một thứ gì đó vô hình bao bọc cậu lại, ấm áp, triền miên, khiến cậu không thể trốn thoát, khiến cậu chìm đắm trong đó. "Tôi biết rồi," cậu khẽ nói. Hàn Giang Ngộ khẽ cười, tiếng rung động từ lồng ngực dễ dàng truyền đến trái tim cậu. Niềm vui của hắn không hề che giấu. Thượng Thiên Tê cũng bị lây nhiễm, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt Hàn Giang Ngộ lại rơi xuống bụng Thượng Thiên Tê. Màu mắt sâu hơn một chút, hắn ghé sát tai cậu. "Tê Tê, muốn không?" Từ sau khi Thượng Thiên Tê kiên quyết từ chối, hai người đã lâu không có tiếp xúc quá thân mật. Hàn Giang Ngộ không còn đòi ngủ chung giường với cậu nữa, cũng không ép cậu tê ấm chung, còn những tiếp xúc giúp đỡ lẫn nhau trước kia thì càng không có. Giọng Thượng Thiên Tê hơi căng thẳng. "Tôi..." Hai người gần như chạm mũi vào nhau, hơi thở quấn quýt. Hàn Giang Ngộ vuốt ve sau gáy cậu, dường như hắn hiểu được nguyên nhân khiến Thượng Thiên Tê e dè. Kiên nhẫn an ủi, "Không phải với tư cách bạn bè, Tê Tê, tôi thích cậu nên muốn cậu được vui vẻ." Hắn nắm tay Thượng Thiên Tê đặt lên ngực mình. "Bây giờ cậu đã tin tưởng tình cảm của tôi dành cho cậu chưa?" Qua lớp áo ngủ mỏng manh, làn da dưới lòng bàn tay rất nóng, tiếng tim đập mạnh mẽ. Lúc này nhịp tim của hắn cũng giống như cậu, gấp gáp và hỗn loạn. Thượng Thiên Tê khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn hắn. "Tôi biết rồi." Cậu lại nhanh chóng cụp mắt xuống, hàng mi nhuốm chút e thẹn non nớt. "Vẫn như trước sao?" Hàn Giang Ngộ nuốt nước bọt, lắc đầu. "Không, cậu không cần làm gì cả." Hắn vừa nói vừa ấn Thượng Thiên Tê xuống gối. "Để tôi..." Thượng Thiên Tê hơi khó hiểu nhìn Hàn Giang Ngộ cúi người xuống, tách hai chân cậu ra, đặt lên eo rắn chắc của hắn. Tư thế này khiến Thượng Thiên Tê hơi xấu hổ, không nhịn được co chân lại, nhưng bị Hàn Giang Ngộ giữ chặt. Hình ảnh đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ, cứ như cực cố tình kẹp eo Hàn Giang Ngộ vậy. Thượng Thiên Tê dùng khuỷu tay chống đỡ thân trên, thấy Hàn Giang Ngộ quỳ di, ưỡn hai chân cậu, kéo một góc quần ngủ của cậu xuống. Thượng Thiên Tê ngượng ngùng nắm lấy cạp quần. "Sao lại phải làm tư thế này?" Hàn Giang Ngộ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy dần hiện lên vẻ u ám, nhưng lại bị che giấu trong màn đêm. Không để Thượng Thiên Tê nhận ra, hắn nắm lấy tay Thượng Thiên Tê, mạnh mẽ kéo quần ngủ của cậu xuống. Thượng Thiên Tê thấy quần mình không giữ được nữa, liền đưa hai tay ra, chồng lên nhau, che bụng lại. Cậu hối hận nói, "Tôi không cần nữa." "Đừng mà, Tê Tê, buông tay ra." Hai tay Hàn Giang Ngộ ôm lấy chân cậu, khiến cậu gần như không thể cử động, còn nhân cơ hội kéo cậu xuống dưới. "Yên tâm, cứ để tôi lo." Thượng Thiên Tê trơ mắt nhìn bàn tay mình bị gạt ra từng chút một. Hàn Giang Ngộ cúi người xuống, môi hơi hé mở, đặt lên bụng cậu. Cơ thể Thượng Thiên Tê lập tức căng cứng, vùng bụng bị đè lên truyền đến cảm giác ngứa ngáy tê dại và nóng ran. Cậu vô thức kẹp chặt hai chân, rên lên một tiếng, sau đó lại không tự chủ được mà nắm lấy tóc Hàn Giang Ngộ. Thượng Thiên Tê ngẩng cổ lên, đôi mắt mông lung dần trở nên mơ màng, cuối cùng nước mắt ấm nóng chảy ra. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi hoàn hồn lại, cơ thể cậu đã nằm gọn trong vòng tay Hàn Giang Ngộ. Những giọt nước mắt nơi khóe mắt bị Hàn Giang Ngộ hôn đi từng chút một. Ánh mắt Thượng Thiên Tê rơi trên khóe môi hắn, nơi đó vẫn còn sót lại chút dịch thể. Hàn Giang Ngộ khẽ đung đưa cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng như dỗ dành trẻ con, khẽ hỏi, "Thích không?" Thượng Thiên Tê vẫn còn hơi mơ màng. Hàn Giang Ngộ khẽ cười, trán đặt lên trán cậu, ánh mắt triền miên. Tôi cũng thích mùi vị của tê tê, rất ngọt, rất ngọt. Mấy phút sau, Thượng Thiên Tê mới chậm chạp phản ứng lại, nhận ra lời nói vô lý của người này. Thứ đó làm sao có thể ngọt được? Lúc này Hàn Giang Ngộ đã bế cậu về phòng ngủ, đặt cậu lên giường, không biết từ lúc nào trong tay đã có chiếc gối ôm của cậu. Đặt bên cạnh cậu, Hàn Giang Ngộ kéo chăn đắp lên người cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Ngủ ngon nhé, mai tôi gọi cậu dậy. Thượng Thiên Tê theo bản năng nhắm mắt lại khi hắn hôn xuống, rồi lại mở mắt ra khi nụ hôn rời đi. Cậu nghe thấy giọng Hàn Giang Ngộ, lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống háng hắn, như một ngọn núi lửa sắp phun trào, sẵn sàng bùng nổ. Thượng Thiên Tê nắm lấy gấu quần của hắn, ánh mắt dán chặt vào đó, khẽ nói, cậu, không cần sao? Hàn Giang Ngộ liếc thấy ánh mắt lộ liễu của cậu, che miệng ho nhẹ một tiếng, tôi sẽ tự xử lý, cậu không cần bận tâm. Thượng Thiên Tê mím môi, tự xử lý là quay về phòng mình, tiếp tục cầm tấm ảnh đó. Sao, rõ ràng người đã ở đây rồi. Thượng Thiên Tê tưởng tượng ra hình ảnh Hàn Giang Ngộ vừa rồi cúi đầu vùi di ứa hai chân cậu, ngón tay khẽ co quắp lại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hàn Giang Ngộ. Tôi cũng muốn làm cho cậu, giọng nói run rẩy nhưng không hề do dự. Hàn Giang Ngộ nhìn vào mắt cậu, ngồi xuống mép giường. Thượng Thiên Tê vén chăn lên, ngồi dậy, hai tay chống lên giường, nằm úp sấp trước mặt Hàn Giang Ngộ, đôi mắt sáng long lanh. Tôi cũng muốn cậu được vui vẻ. Hàn Giang Ngộ hít sâu một hơi, đưa tay về vuốt ve mái tóc lòa xòa của Thượng Thiên Tê, giọng nói dần trở nên khàn đặc. Thật không? Thượng Thiên Tê gật đầu. Cậu học theo động tác của Hàn Giang Ngộ, cúi đầu xuống định xê ởi quần hắn, nhưng lại bị Hàn Giang Ngộ ôm lấy eo, dùng lực một cái, cơ thể Thượng Thiên Tê nhẹ bẫng, rồi ngồi thẳng lên người Hàn Giang Ngộ. Hàn Giang Ngộ siết chặt eo cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cậu, vùi mặt vào vai cậu, khàn giọng nói, không cần làm thế, cậu chỉ cần ngồi yên trên đùi tôi là đủ rồi. Nhưng làm sao? Thượng Thiên Tê vừa mới phát ra vài âm tiết thì đột nhiên im bặt. Cậu cảm thấy vạt áo mình bị kéo lên, đầu ngón tay Hàn Giang Ngộ ấn vào eo cậu, mạnh mẽ xyn ấn vài cái. Thượng Thiên Tê căng thẳng một cách bất thường. Ngay sau đó, thứ gì đó cọ sát vào eo cậu, đốt ngón tay Hàn Giang Ngộ thỉnh thoảng chạm vào eo cậu, mang theo hơi nóng và cảm giác ẩm ướt. Hàn Giang Ngộ cũng cắn vào da cổ Thượng Thiên Tê, như một loài thú hoang, răng nghiến vào da thịt cậu. Thượng Thiên Tê cảm thấy mình như con mồi trong tay hắn, chỉ cần sơ sẩy sẽ bị nuốt chửng. Toàn thân cậu bị hắn giữ chặt, hơi thở và động tác quấn quanh cậu đều mang theo đê, ục vê, ọng chiếm hữu mãnh liệt khác thường. Như nhận ra sự bất an của cậu, Hàn Giang Ngộ hơi nới lỏng hàm răng, đưa đầu lưỡi ra, ly, ếm láp mảng da ửng hồng kia. Không bao lâu sau, dái tai Thượng Thiên Tê đã đỏ như máu. Cậu khẽ run rẩy, nhỏ giọng hỏi, vẫn chưa xong sao? Trên trán Hàn Giang Ngộ đã lấm tấm mồ hôi, gân xanh trên cánh tay nổi lên, cơ bụng cuồn cuộn, tư thế này hạn chế hắn rất nhiều, gần như không thể thoải mái hành động. Người thương lại ngồi trong lòng, từng giây từng phút đều là ca, xth, x, người trước mắt quá ngoan ngoãn, ngoan đến mức hắn không nhịn được mà được đằng chân lân đằng đầu, muốn cứ thế mà ấn người ta xuống giường. Hoàn toàn chiếm hữu, đê, úp vê, ông trong lòng gần như không thể khống chế. Nhưng Thượng Thiên Tê vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn. Mối quan hệ của hai người vẫn chưa rõ ràng. Hàn Giang Ngộ thật sự sợ dọa cậu sợ, khiến cậu lại rụt về trong chiếc vỏ bảo vệ mình. hắn chỉ có thể kiềm chế, chỉ có thể đè nén, lý trí và đê, úp vê, ông răng xé lẫn nhau. Vừa ca, ích thí, si ết vừa dày vò tinh thần hắn, nghe thấy giọng thượng thiên tê, hắn thở ra một hơi, làm dịu cổ họng khô khốc. Chưa, sao, lâu vậy, Hàn Giang Ngộ nhìn dấu răng trên cổ thượng thiên tê, nói, lâu sao, ừ, Hàn Giang Ngộ nắm lấy eo cậu, xoay người cậu lại, đối mặt với hắn, ánh mắt thượng thiên tê chạm phải cảnh tượng dữ dội kia. Khiến cậu đột nhiên im bặt, vội vàng rời mắt đi. Hàn Giang Ngộ một tay siết eo cậu, trán đặt lên ngực cậu, hơi thở phập phồng không đều. Chờ chút nữa, tê tê, thượng thiên tê bị hình ảnh đó tác động mạnh, không dám nói thêm gì nữa. Cậu nhắm mắt lại, nhưng trong tầm nhìn vẫn không ngừng hiện lên những bóng đen, như khắc sâu vào tâm trí cậu. Các giác quan cũng đồng thời được phóng đại, tiếng thở của Hàn Giang Ngộ, tiếng sột soạt của quần áo, và cả tiếng va chạm ẩn hiện bên trong. Dễ dàng nhận ra, hơi thở thượng thiên tê trở nên hỗn loạn, cậu dần không thể suy nghĩ được nữa. Cơ thể căng cứng lại lặng lẽ thả lỏng, mềm mại ngồi trên đùi Hàn Giang Ngộ, cho đến khi những âm thanh hỗn loạn cuối cùng cũng biến mất. Trong không khí tràn ngập mùi hương quen thuộc, Hàn Giang Ngộ ôm cậu vào lòng, cằm đặt lên đầu cậu, ngón tay vê, vuốt ve má cậu. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đan xen. Một lúc lâu sau, Hàn Giang Ngộ ngồi dậy, đắp lại chăn cho cậu. Hắn nhặt quần áo rơi dưới đất lên, lần này không nói gì thêm, chuẩn bị rời đi. Thượng Thiên Tê lại nhẹ nhàng kéo gấu áo hắn, nói, ngủ cùng tôi đi. Cậu đột nhiên cảm thấy, đêm nay, nếu tự mình ngủ, sẽ hơi cô đơn, hơi lạnh. Người Hàn Giang Ngộ rất ấm, cậu vừa mới cảm nhận được, cậu có chút không muốn buông tay. Bước chân Hàn Giang Ngộ dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó là niềm vui rõ ràng. Được, Hàn Giang Ngộ ném quần áo sang một bên, nhanh chóng chui vào chăn. Từ phía sau ôm chặt Thượng Thiên Tê vào lòng, vùi mặt vào vai cậu hít một hơi thật sâu. Tê tê, tôi vui lắm, được vòng tay quen thuộc ôm chặt. Thượng Thiên Tê nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên, vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu tim. Vòng tay này thật bình yên, thật ấm áp, những ký ức bất an và buồn bực trong những đêm ôm nhau ngủ trước kia, như thủy triều, rút đi hết. Thay vào đó là sự an tâm và ngọt ngào hiện tại. Thượng Thiên Tê xoay người lại, ôm ngắp trả Hàn Giang Ngộ. Cậu khẽ nói, tôi cũng vậy. Hàn Giang Ngộ ngẩn người một lúc, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Hắn khẽ hôn lên tóc Thượng Thiên Tê. Ngủ ngon, cách chương.